Thiên Cơ Diệu Thám, chương 21, ta tên Hảo Khán, hạ cóc chuyện audio.com. Soái bá bá, thấy soái quốc đống đột nhiên xuất hiện, cho dù Trình Hảo Khán ôm nhiều quần áo như vậy, vẫn lễ phép mở miệng chào hỏi, thế nhưng. Dường như soái quốc đống có tâm sự gì đó, chỉ qua loa một tiếng, lại cúi đầu rời đi, tất nhiên soái quốc đống không biết Chu Đường. Dường như cũng không có tâm trạng để ý đến Chu Đường, thế nhưng, mặc dù là đột ngột gặp mặt, nhưng trong lòng Chu Đường lại đột nhiên thấy kỳ quái, đáng nghi, quá đáng nghi, nơi này là tầng 10, bỏ qua thang máy không đi. Tại sao ông ta phải đi cầu thang, hơn nữa, soái quốc đống đi dép, cách ăn mặc cũng khá tùy ý, hình như không hề giống dáng vẻ quay về từ bên ngoài. Điều khiến người ta nghi ngờ nhất là trong tay của ông ta còn cầm một chiếc điện thoại kiểu rất cũ, những ngày qua. Chu Đường vẫn đang quan sát soái quốc đống, hắn rất chắc chắn, soái quốc đống sử dụng một chiếc smartphone. Bởi vì bạn già của ông ta thường xuyên dùng điện thoại của ông ta để xem video ngắn, như vậy, chiếc điện thoại này là có ý gì, hắc hắc. Chu Đường nhìn chằm chằm soái quốc đống từ một nơi bí mật gần đó, trong lòng nói thầm, thật sự là người tốt thì được báo đáp. Hôm nay giúp người làm niềm vui lại chó ngáp phải ruồi, để ta phát hiện bí mật của soái quốc đống, không biết là bí mật nhỏ, hay là bí mật lớn. Chẳng mấy chốc, soái quốc đống đã mở cửa chống trộm nhà mình ra, đi vào nhà, gần như ngay lúc đó. Cửa chống trộm nhà Trình Hảo Khán cũng mở ra từ bên trong, mẫu thân Trình Hảo Khán vội vàng đi ra đón, ôi chao, con đã quay về. Mẹ đang mặc quần áo tử tế định đi giúp con dọn quán đấy, quả nhiên, lão nhân này đã mặc áo mưa, tay cầm ô che mưa, đang chuẩn bị đi ra ngoài, mẹ. Tránh ra một chút, tránh ra một chút, đã Trình Hảo Khán ôm quần áo chen qua mẫu thân, thả áo lông trên sàn nhà của phòng khách, đồng thời nói. Quần áo có cái bị bẩn, cũng có cái bị ướt, nhanh cầm khăn mặt và máy sấy đến, nếu không có cách nào sửa được, quản lý sẽ mắng con đó, ai ngờ. Lão nhân lại nhìn thấy Chu Đường đi theo đằng sau, lập tức sửng sốt ngay tại chỗ, đây vị này là, làm ơn, Trình Hảo Khán mím đôi môi nhỏ trách móc. Mẹ để người ta đi vào trước có được không, lão nhân vội vàng tránh xa. Chu Đường thì nhân cơ hội cũng thả số quần áo trong ngực của mình xuống sàn nhà, tỉ, mưa rất lớn đó, cùng lúc đó. Tiểu Nam Hải ngồi trên xe lăn cũng xuất hiện ở phòng khách nhìn Trình Hảo Khán quan tâm nói, đừng quan tâm quần áo vội, hay là tỉ đi lau người trước đã. Đừng để bị cảm lạnh, ta không sao, ta không sao, Trình Hảo Khán liên tục xua tay, đôi mắt nhìn chằm chằm quần áo nói. Chỉ cần số áo lông này không xảy ra vấn đề, lão tỷ của đệ sẽ không sao, ôi chao, Trình Hảo lão nhân lại nhìn chằm chằm Chu Đường, hỏi lại lần nữa. Vị này là con cũng phải giới thiệu một chút chứ, lúc này Trình Hảo Khán mới quay lại, giới thiệu. Vị này là Chu Cảnh Quan ở tòa nhà số 6 phía trước chúng ta, hôm nay nhờ có hắn trượng nghĩa giúp đỡ, đúng, còn có hôm qua, mấy tên lừa gạt hôm qua. Cũng là Chu Cảnh Quan giải vây giúp con, hóa ra là cảnh sát tốt, lão thái thái nhìn Chu Đường, đôi mắt sáng lên, thật sự cảm ơn cháu. Không cần khách sáo, chỉ nhấc tay một cái mà thôi, Chu Đường bị nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên, hắn bị dính mưa ướt sũng, vốn rất lúng túng, ôi cháu. Dáng vẻ của Chu Cảnh Quan thật sự đẹp trai, đôi mắt lão thái thái lại tỏa sáng, không biết cháu có, lão mụ Trình Hảo Khán đột nhiên nóng nảy. Vội vàng cắt ngang, mẹ xem Chu Cảnh Quan người ta bị ướt mưa, còn không nhanh đi lấy khăn lau mặt quá thất lễ, đúng, cháu chờ. Chờ một chút lão nhân vội vàng lao vào nhà vệ sinh, lúc đầu Chu Đường dự định đặt đồ xuống lập tức cáo từ thế nhưng. Bởi vì tình cảnh soái quốc đống xuất hiện kia, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn ở lại, muốn thăm dò Trình Hảo Khán, Chu Cảnh Quan. Ngươi đừng để ý, mẹ ta chính là như vậy, Trình Hảo Khán giải thích hận không thể lập tức gả ta đi, nhìn ai cũng giống con rể của bà ấy. Nghe nói như thế, Chu Đường chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại, khăn mặt đến đây, khăn mặt đến đây, lúc đang nói chuyện. Lão thái thái đã lấy hai cái khăn lông ở trong toilet, đưa cho Trình Hảo Khán và Chu Đường mỗi người một cái, nhanh lau, lau đi, Trình Hảo. con đừng quan tâm quần áo nữa, đưa cho mẹ xử lý đi, con nhanh mời Chu Cảnh Quan ngồi xuống, trò chuyện, đừng, tuyệt đối đừng. Trình Hảo Khán vội vàng xua tay, mẹ nấu một bát coca gừng sợi cho Chu Cảnh Quan đi, con tự làm quần áo vẫn yên tâm hơn, nói xong, nàng không quan tâm lau người. Lại ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo, vậy được, lão thái thái liếc mắt ra hiệu cho đệ đệ của Hảo Khán một cái, nói, Đại Tuấn. Đi lấy máy sấy cho tỷ tỷ của con đi, Chu Cảnh Quan, cháu cứ tùy ý ngồi, đừng sợ làm ướt ghế sofa, nhà chúng ta rất tuần ý, bà lại nói với Chu Đường. Các ngươi ngồi xuống chậm rãi trò chuyện đi, ta đi làm coca gừng sợi cho các ngươi, cơn mưa này quá kỳ quặc, khí lạnh dày đặc. Chắc chắn phải loại bỏ khí lạnh, để tránh cảm lạnh, nói xong, lão thái thái và đệ đệ hiểu chuyện cùng rời khỏi phòng khách, Chu Cảnh Quan. Mẹ ta nói không sai, Trình Hảo Khán nói, ngài tùy tiện ngồi đi, ghế sofa của nhà chúng ta cũng không dễ hỏng, không cần. Chu Đường ngồi xổm bên cạnh Trình Hảo Khán, chỉ vào quần áo hỏi, nghe ý của ngươi, những chiếc áo lông này cũng không phải là hàng của ngươi. Đó là đương nhiên, Trình Hảo Khán nói, bản thân ta sao có thể tìm được hàng vừa rẻ vừa tốt như thế chứ, thật ra. Ta là nhân viên bán hàng của cửa hàng áo lông ở tòa nhà Tín Dự, những số hàng ta bán ra đều là của cửa hàng, ấy, ngài cũng đừng nói với người khác. Bây giờ lợi nhuận của cửa hàng không tốt lắm, vì vậy việc ta bán hàng buổi tối cũng đã nhận được sự đồng ý của bọn họ. Hồ Chu Đường gật đầu nói, vậy buổi sáng ngươi trông quầy xong, buổi tối còn phải mở quầy nữa, thật vất vả, không còn cách nào, phải nộp tiền nhà. Phải nuôi đệ đệ, cả nhà phải sống, thế nhưng Trình Hảo Khán khẽ cười một tiếng, đã thành thói quen, cũng không thấy quá vất vả, quan trọng là người cả nhà rất vui vẻ, đúng không? Ồ đúng, đúng, nghe thấy lời này, Chu Đường hơi than thở, bất kể là hắn của kiếp trước, hay là Chu Tổ trưởng kiếp này, ở phương diện gia đình này hoàn toàn cách xa vui vẻ, quá tốt, hôm nay may mắn có ngươi giúp đỡ. Trình Hảo Khán thở phào một hơi, nhìn áo lông nói, trên cơ bản không có tổn thất gì, thật sự may mắn, chỉ cần người vui vẻ, chắc chắn sẽ may mắn. Trình Hảo Khán ngoái lại mỉm cười rực rỡ, ngươi nói có đúng không, Chu Cảnh Quan, đúng đúng, nghe nói như thế, Chu Đường lại có cảm giác hiểu ra. Càng cảm nhận được trên người nữ hài lạc quan tích cực này, có một sức cuốn hút đáng quý, ồ, đúng, Chu Đường thử hỏi một câu. Người vừa rồi ở trong hành lang, là hàng xóm của ngươi sao, dáng vẻ rất không lễ phép, hành lang, Trình Hảo Khán nhớ lại một chút, nói. Ngươi nói Soái bá bá à, bình thường ông ấy khá tốt, có lẽ hôm nay tâm trạng không tốt, bỏ qua thang may không đi. Đi cầu thang, Chu Đường lại lơ đãng nói một câu, không phải, không phải, Trình Hảo Khán vội vàng nói, ông ấy đi vào cầu thang hút thuốc đấy. Gì trong nhà không cho ông ấy hút thuốc, chỉ có thể trốn trong cầu thang, khiến nơi đó toàn là mùi khói, ô Chu Đường gật đầu, tiếp tục hỏi. Nghe ngươi nói như vậy, rất quen thuộc với ông ấy à, đương nhiên là quen, Trình Hảo Khán trả lời, chúng ta là họ hàng mà, ông ấy gọi mẹ ta là cô ba. Đừng thấy ông ấy lớn tuổi, nhưng chúng ta ngang hàng, họ hàng, hóa ra là vậy, Chu Đường hơi bất ngờ, nếu là ngang hàng. Sao vừa rồi ngươi còn gọi ông ấy là bà bá chứ, ngươi không cảm thấy, Trình Hảo Khán nhún vai, cắn môi nói, nếu ta gọi ông ấy là ca. Hình ảnh sẽ rất không hài hòa sao, ồ cũng đúng, vậy có phải điều kiện gia đình ông ấy không được tốt lắm không, Chu Đường lại thuận miệng nói. Sao ông ấy còn cầm cái điện thoại đời cũ như thế chứ, ha ha, ngươi thật không hổ là nhân viên cảnh sát, rất giỏi quan sát, ta cũng không chú ý đến đâu. Trình Hảo Khán vừa lau sạch áo lông, vừa suy nghĩ một chút nói, thế nhưng, nhà ông ấy cũng không nghèo, chiếc điện thoại kiểu cũ đó. E rằng có một bí mật nhỏ nào đó đi, lúc trước ta từng gặp rất nhiều lần, ông ấy đi vào cầu thang cũng không phải vì hút thuốc, mà đang gọi điện thoại cho người nào đó, cách chương.